Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 594. Đáng đời ngươi không may a. Sau một hồi lâu, đoàn kia hồng mông tử khí tán đi. Nhân hoàng trước mặt không có vật gì. Ám dạ thánh tộc tu giả trẻ sớm đã hoàn toàn tiêu thất. Nguyên thần cùng nhục thân đều không có để lại. Mọi người đều lộ ra mừng rỡ màu sắc. Dồn dập thi cung chúc. Nhân hoàng tiền bối thực lực không giảm năm xưa. Bọn ta mở rộng tầm mắt. Nhân hoàng ở trên trời cao. Hướng phía đám người đáp lễ lại. Nhưng mà không đợi nhân hoàng trở về. Đám người bỗng nhiên đã nhận ra một cổ cường đại sóng sức mạnh. Liền sau lưng nhân hoàng. Cái kia mới vừa bị giết hết rơi ám dạ thánh tộc tu giả. Lại một lần nữa xuất hiện. Không chỉ có như vậy. Cảnh giới của hắn cũng mơ hồ bước vào tiên nhân cấp bậc. Khí thế kinh khủng uy hiếp toàn trường. Thấy tình cảnh này. Cố Lưu Vân ngược lại là không có kinh ngạc. Hắn đã từ ba đồ tiên tử nơi đó biết được nguyên do trong đó. Người trước mắt này phải là cùng phía trước hắn gặp phải đêm thánh quý giống nhau. Đều là đêm thánh nhất mạch, sở hữu trong đêm đen sống lại thiên phú. Nhưng đạo cung những người khác lúc này cũng là vô cùng kinh ngạc. Phía trước bọn họ chém giết mười mấy ám dạ thánh tộc người. Lại không có gặp phải loại tình huống này. Tại sao có thể như vậy? Hắn rõ ràng đã bị diệt sát. Liền nguyên 12 thần đều không dư thừa. Vì sao còn có thể trọng sinh? Nghịch loạn trưởng lão không giải thích được nói. Cố Lưu Vân thấy bọn họ không biết. Đang muốn đem chính mình hiểu biết tình huống giảng thuật đi ra. Lại bị một bên trong mây tiên giành trước một bước. Ta quên nói cho các ngươi biết. Trước đây ba đồ tỷ tỷ đã truyền tin tức trở về. Ám dạ thánh tộc bên trong. Có một cái mạch tên là đêm thánh. Này mạch chung người đều là nắm giữ hạng nhất thiên phú thần thông. Chỉ cần trong đêm đen bỏ mình. Liền có thể không ngừng trọng sinh liền. Hơn nữa thực lực cũng sẽ thu được một cái ngắn ngủi tăng cường. Chỉ bất quá đêm này thánh nhất. Mạch nhân khẩu rất thưa thớt. Chung vào một chỗ cũng không đến 10 người. Người này hẳn là chính là một cái trong số đó. Nghe xong trong mây tiên giải thích. Đám người bừng tỉnh đại ngộ. Cố Lưu Vân cũng gật đầu. Nếu trong mây tiên đã từ ba đồ tỷ tỷ nơi đó biết nguyên do trong đó. Như vậy cũng nhất định đã biết phương pháp phá giải. Cái này dạng cũng không cần hắn quan tâm nữa. Trong mây tiên bản thân liền là tiên nhân cấp bậc thực lực. Đối phó người nọ hẳn là dễ dàng. Huống hồ bên cạnh còn có một vẫn xem trò vui hỏa thần đâu. Đây chính là cái chân tiên cấp bậc đại lão. Có hai người bọn họ ở. Ám dạ thánh tộc một vị tiên nhân cấp bậc chiến lực cũng không tạo nổi sóng gió gì. Đang nghĩ tới đây, trên trời cao cái kia ám dạ thánh tộc người cũng là nhướng mày. Các ngươi là từ đâu biết được ta đêm thánh nhất tộc bí mật? Nghe được nghi vấn của hắn, đám người lại không một cái để ý đến hắn. Cái kia ám dạ thánh tộc người quét mắt đám người. Bỗng nhiên ánh mắt dừng lại, dừng ở Cố Lưu Vân trên người. Đạo cung thánh tử. Ngươi lại vẫn sống, đêm thánh quý đâu? Cố Lưu Vân chân mày cau lại, đương nhiên là chết rồi. Không phải vậy ta làm sao trở về? Chết rồi, cái kia ám dạ thánh tộc người nghe vậy sắc mặt một bên. Lập tức trong mắt lửa giận hiện lên, ngươi lại dám giết ta tộc đệ. Hôm nay ta đêm thánh trưởng muốn đem ngươi toái thi vạn đoạn. Sau khi nói xong, hắn liền hướng về phía Cố Lưu Vân vọt tới. Muốn trực tiếp đem giết chết. Một bên nhân hoàng đã sớm phòng bị đêm thánh trưởng. Lúc này thân hình lóe lên. Trực tiếp ngăn ở trước mặt của hắn. Cút ngay. Đêm thánh trưởng quanh thân bộc phát ra tiên nhân cấp bậc khí thế. Dĩ nhiên sinh sôi bách khai nhân hoàng. Ghê tởm. Dừng lại cho ta. Nhân hoàng mạnh mẽ ổn định thân hình. Liền muốn lần thứ hai đem ngăn lại. Mà lúc này. Một bên xem cuộc chiến hỏa thần bỗng nhiên tiến lên một bước. Đứng ở Cố Lưu Vân trước mặt. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Cười ha ha. Nhân hoàng huynh trưởng. Để cho ta đi. Sau khi nói xong. Hỏa thần trên người ẩn hiện hỏa quang. Xem bộ dáng là chuẩn bị xuất thủ. Nhưng là một bên trong mây tiên chợt đưa tay kéo hắn. Hướng hắn lắc đầu. Đối với này nâng, hỏa thần có chút khó hiểu. Vân tiên tử, người đây là ý gì? Trong mây tiên giải thích. Hỏa thần tiền bối, ngài tuy là thân là chân tiên cảnh giới, có thể vãng lai với thượng giới cùng nhân giới. Thế nhưng chịu đại đạo pháp tác chế ước, không thể tùy ý nhúng tay nhân giới việc. Người như lúc này xuất thủ, tất nhiên sẽ gây nên đại đạo pháp tác chú ý. Sở dĩ cái này ám dạ thánh tộc người, vẫn là giao cho vãn bối tốt lắm. Hỏa thần cùng nhân hoàng chính là đồng nhất thời kỳ nhân vật. Đồng thời hai người vẫn là kết nghĩa chi giao. Vì vậy trong mây tiên cũng xưng hô hắn một tiếng tiền bối. Nghe thế lời nói, hỏa thần do dự một chút. Trong mây tiên nói thật là sự thực. Trong này lợi hại trong lòng hắn rành mạch từng câu. Hôm nay hắn nếu dám xuất thủ, nhất định sẽ chịu đến đại đạo pháp tác nghiêm phạt. Nếu trong mây tiên dự định xuất thủ, vậy hắn vẫn là tiếp tục xem đùa giỡn a hát. Nghĩ tới đây, hắn mở miệng nói, đa tạ tiên tử nhắc nhở. Đã như vậy, vậy giao cho tiên tử. Trong mây tiên mỉm cười, tiền bối khách khí. Sau đó trong mây tiên thân hình nhất truyền, tại chỗ biến mất. Trên bầu trời, đêm thánh trưởng bị nhân hoàng ngăn trở hơi ngăn lại, trong lòng thập phần tức giận. Cả đợi xuất thủ trọng thương nhân hoàng lúc, bỗng nhiên bị một đoàn linh vân bao phủ lại. Nhân hoàng thấy thế cũng là sững sờ. Vân tiên tử, trong mây tiên thân hình hiển hiện ra, hướng về phía nhân hoàng hơi hành lễ. Nhân hoàng tiền bối, ngươi tạm thời nghỉ ngơi khoảng khắc, còn lại giao cho vãn bối a hát. Nhân hoàng lấy tàn hồn lưu giữ vài vạn năm, biết bây giờ tu vi của mình đã không bằng trước mặt cái này vãn bối. Xác thực ngăn không được đêm thánh dài rồi, vì vậy hắn rất dứt khoát gật đầu. Vậy giao cho tiên tử. Sau khi nói xong, nhân hoàng liền hóa thành một đạo tử khí, về tới đạo cung mọi người bên cạnh. Lúc này, đêm thánh trưởng khinh thường nhìn thoáng qua trong mây tiên, diễu cật nói, cửu giới thực sự là không người, cư nhiên để cho ngươi một cô gái đi ra. Trong mây tiên cười nhạt một tiếng, nói, bất quá là bằng vào thiên phú ngắn tăng lên lực lượng, cũng dám ở chỗ này nói khoác mà không biết ngượng. Thiên phú vốn là ta chính mình lực lượng, có gì không thể nói. Hiện tại liền để cho ngươi biết tộc ta lợi hại. 353 đêm thánh trưởng nghe vậy lạnh rên một tiếng. Trong tay bỗng nhiên ra nhiều một bà đen nhánh trường đao. Trong mây tiên nghe qua đêm thánh dáng dấp nói sau đó, lắc đầu, dường như từ chối cho ý kiến. Sau đó tay ngọc vung lên, trước mắt mọi người cảnh vật trong nháy mắt biến hóa. Giờ này khắc này, dưới chân của bọn họ là vô tận linh vân, giống như là đưa thân vào vân hải một dạng. Chu vi còn tản ra một cỗ nhu hòa sóng linh lực. Cố Lưu Vân chân mày cau lại, minh bạch đây chính là trong mây tiên tiểu thế giới. Nàng quả nhiên biết nên như thế nào giết chết đêm thánh nhất mạch người. Như vậy thì không cần lo lắng. Bên kia, đêm thánh trưởng cười lạnh một tiếng, trực tiếp mở miệng nói, ngươi cho rằng triển khai tiểu thế giới liền nhất định có thể giết chết ta? Không có ích lợi gì. Ngươi bất quá là một cái đại đạo cảnh tu giả, ta căn bản không cần trọng sinh. Nghe xong lời này, trong mây tiên mỉm cười, môi đỏ mọng khẽ mở. Đại đạo cảnh, ngươi xác định sao? Một câu nói này nói đêm thánh dài một sững sờ. Không đợi hắn phản ứng kịp, liền thấy trong mây tiên thủ chỉ khẽ búng. Sau một khắc, một đạo thất thải hà quang bay ra, trực tiếp đụng vào đêm thánh dáng dấp trên lồng ngực. Đêm thánh trưởng cổ họng đều không nói một tiếng, thân thể nhanh chóng bay rớt ra ngoài. Khi hắn thật vất vả ổn định thân hình sau đó, cũng là một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra. Cố Lưu Vân nhìn xong toàn bộ quá trình, nhún vai, đáng thương hài tử, trong mây tiên bây giờ cải tu kiếp tiên đường, như thế nào còn có thể sử dụng bình thường khí tức phán đoán thực lực của nàng đâu. Đáng đời ngươi không may a. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.